Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, chương 184, tới gần miếu thờ. Phiên thiên ấn, cái này không cần giải thích, tuyệt đối là phong thần thế giới bên trong vô cùng tàn nhẫn nhất mấy loại sát khí một trong. Trương Nguyên rất khó lấy tưởng tượng, đây rốt cuộc có phải là thật hay không chính phiên thiên ấn. Không ngừng mà dùng bàn tay hướng về phía dưới bổ tới. Phanh phanh rung động, chấn động đến tay đều tê. Dưới chân đại ấn một điểm động tĩnh cũng không có. Trương Thiếu Hiệp, ngươi thế nào? Khối này cổ ấn có vấn đề sao? Tiểu đạo sĩ nhìn xem Trương Nguyên không ngừng mà dùng bàn tay tại dưới chân bổ tới. Nghi hoặc hỏi, Trương Nguyên rốt cục cũng đã ngừng xuống tới. Bàn tay đỏ lên. Chết lặng không thôi, hắn trong lòng y nguyên khó nén rung động, nhìn về phía tiểu đạo sĩ, hỏi, tiểu Trương đạo trưởng, người thật chưa từng nghe qua phiên thiên ấn. Tiểu đạo sĩ lắc đầu, nói, chưa từng nghe qua, rất có lai lịch sao? Trương Nguyên trong lòng rời sông lấp biển, chưa từng nghe qua, làm sao lại nghe qua? Hắn hiện tại cực độ hoài nghi. Hai cái thế giới là tồn tại liên hệ, có nhiều như vậy nghe nhiều nên thuộc giang hồ môn phái cùng võ lâm tuyệt học thì cũng thôi đi. Hiện tại ngay cả phiên thiên ấn cũng xuất hiện, mà lại ngay cả đại lục danh tự cũng kêu quỷ dị như vậy. Được xưng Cửu Châu, cái này thật chỉ là không gian song song sao? Tiểu Trương đạo trưởng, Cửu Châu đại lục là chỉ cái kia Cửu Châu? Trương Nguyên đột nhiên hỏi. Vấn đề này cũng đã lâu xa. Tiểu đạo sĩ suy tư, sờ lên cái cằm, nói ra, ta cũng nói không rõ là cái kia Cửu Châu. Cửu Châu là một loại cổ lão thuyết pháp. Từ khi Tần Xuyên Đại Đế phong ấn linh khí, thiết lập châu quận chế quản lý thiên hạ, hiện tại thiên hạ tối thiểu tồn tại mấy chục cái đại châu. Về phần cổ Cửu Châu đến cùng là cái kia mấy châu? Ta còn thực sự không biết, bất quá sau khi rời khỏi đây, có thể tìm sư tôn ta hỏi một chút, người sư tôn sẽ biết sao? Trương Nguyên hỏi, hẳn là sẽ biết, tiểu đạo sĩ cười nói, tốt, đa tạ tiểu Trương đạo trưởng. Trương Nguyên cảm ơn, tạ cái này làm gì? Chúng ta xem trước một chút Phật Quang ở đâu lại nói. Tiểu đạo sĩ cười nói, Trương Nguyên gật đầu. Nhịn xuống trong lòng rung động, đứng lên tới, nếu như nơi này Cửu Châu, cũng là cùng kiếp trước Cửu Châu đồng dạng, vậy hắn thật không dám tưởng tượng, nhìn xem dưới chân đại ấn, hắn mặc dù rất muốn dọn đi, nhưng lại biết, quyết định không thể nào, cái này đại ấn phương viên vài trăm mét, mà lại còn có một bộ phận lớn chôn ở trong đất, muốn dọn đi nó, tiên nhân hạ phàm còn tạm được. Nhưng nếu thật là kiếp trước khối kia phiên thiên ấn, liền xem như tiên nhân hạ phàm, cũng đừng nghĩ rời đi nó. Bỗng nhiên, Trương Nguyên sắc mặt khẽ giật mình, xuất hiện một cái đáng sợ ý nghĩ. Cái này đại ấn chủ nhân, sẽ không còn tại phụ cận a. Ý nghĩ mới ra, rất nhanh lại lắc đầu. Đại ấn bên trên che kín cho bụi, không biết bao nhiêu năm không ai chạm qua. Nó chủ nhân tuyệt không có khả năng còn tại nơi này. Trương Nguyên đưa mắt trông về phía xa, quan tưởng từ hàng tuệ nhãn, hướng về nơi xa nhìn lại. Trương Thiếu Hiệp, nơi đó, ngươi thấy được sao? Nơi đó tựa như là Phật Quang. Tiểu đạo sĩ bỗng nhiên chỉ vào nơi xa một khối khu vực. Mở miệng nói ra, Trương Nguyên lấy tuệ nhãn nhìn sang. Chỉ thấy phía trước một mảnh nồng đậm lục khí bên trong. Tản mát ra nhàn nhạt kim quang, kéo dài không tiêu tan. Kim quang bên trong, một đạo cổ lão chữ vạn tải yếu ớt nở rộ. Không sai, là Phật Quang. Trương Nguyên gật đầu, hắn chợt nhớ tới lúc trước tại thôn xóm bên ngoài. Quan tưởng từ hàng tuệ nhãn lúc nhìn thấy kim quang. Kim quang kia không phải là xuất từ nơi này đi. Cách chúng ta rất xa, chỉ sợ muốn phí một chút trắc trở mới có thể đến. Trương Nguyên nói, không sai, ta cái này có tiểu hoàn đan, người trước ăn vào một viên, khôi phục nội khí. Tiểu đạo sĩ bỗng nhiên lấy ra một cái bình sứ, đổ ra một hạt đen nhánh đan dược, giao cho Trương Nguyên, tiểu hoàn đan. Trương Nguyên sắc mặt khẽ giật mình, còn có loại này đồ vật. Tiểu đạo sĩ cười nói, không sai, đây là sư tôn ta luyện, bất quá cái này đồ vật luyện chế cực kỳ rườm rà, liền xem như sư tôn ta cũng thất bại không ít lần mới thành công. Người trước ăn vào một viên, cái này đối với nội khí khôi phục có cực mạnh hiệu quả. Vậy còn ngươi, ta còn có, hết thảy mang đến 4 khỏa, hẳn là có thể kiên trì một chút. Tiểu đạo sĩ cười nói, đa tạ. Trương Nguyên nhận lấy viên kia đan dược, trực tiếp ném vào trong miệng. Một cỗ bách thảo khí tức tại trong miệng tan ra, giống như là uống một bát thuốc đông y, rất nhanh tại trong cổ họng hóa thành nhiệt lưu, tiến vào trong bụng. Hắn lập tức đã vận hành lên cửu dương chân khí, trong đan điền nguyên bản bị kịch liệt tiêu hao chân khí, lập tức bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Tiểu đạo sĩ cũng nuốt vào một hạt đan dược, xếp bằng ngồi dưới đất. Nửa chén trà nhỏ thời gian quá khứ, hai người lúc trước tiêu hao nội khí liền đã hết thảy khôi phục. Mở hai mắt ra, tinh thần phấn chấn, không hổ là tiểu hoàn đan. Trương Nguyên tán thưởng, đáng tiếc cũng không đủ thời gian để hắn lưu xuống tới tu luyện thuần dương đồng tử công. Không phải chờ hắn đồng tử công nhập môn, tại điểm công đức thêm điểm hạ, nhất định có thể tăng lên trên diện rộng thực lực. Nói không chừng đối với một chút tà ma, có thể một đao chí mạng. Bất quá thời gian không chờ người, hắn tại nơi này tiêu hao không nổi, mà lại không biết thuần dương đồng tử công đến cùng bao lâu có thể luyện ra khí cảm. Vạn nhất nếu là giống lúc trước Hàng Long thập bát trưởng đồng dạng, 4-5 ngày quá khứ mới luyện ra cảm giác, kia nơi đây chỉ sợ sớm đã đại loạn. Trương thiếu hiệp, chúng ta đi thôi. Tiểu đạo sĩ cười nói, hai người tuyển cái khu vực an toàn, cấp tốc vọt xuống dưới. Trương Nguyên lần nữa quay đầu nhìn thoáng qua khối kia đại ấn, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Khối này đại ấn nếu quả như thật là kiếp trước khối kia, chỉ sợ còn sẽ có cái khác quen thuộc đồ vật lần lượt lộ diện. Bất quá để hắn nghi hoặc không thôi chính là, vì cái gì Tiểu Trương không biết phiên thiên ấn tồn tại? Chẳng lẽ hắn thật chưa từng nghe qua? Sau khi rời khỏi đây, hỏi vấn lão Trương đi. Trương Nguyên hạ quyết tâm, hai người hướng về nơi xa phóng đi. Ra phiến khu vực này về sau, bọn hắn lần nữa bị một chút tà ma để mắt tới. Bất quá có tuyết ẩm đao tại, những này tà ma cũng chỉ dám dán tại đằng sau, cũng không dám chân chính chen chúc tiến lên. Những này tà ma nếu là toàn bộ thoát khốn tiến vào nhân gian, rất khó lấy tưởng tượng sẽ tạo thành kết quả như thế nào. Trương Nguyên nói, Trương thiếu hiệp nói rất đúng. Cho nên vô luận như thế nào, chúng ta đều muốn đem đại trận lần nữa mở ra. Tiểu đạo sĩ nói, ầm ầm, lại có tà ma liều chết tiến lên thăm dò, bị Trương Nguyên một đao đánh bay ra ngoài. Tiếp xuống tới bọn hắn tận lực không còn đường vòng, lo lắng lần nữa đi lệch, trừ phi gặp được một chút cường đại đến không thể tưởng tượng nổi tồn tại. Đảo mắt lại là một ngày trôi qua. Trong lúc đó gặp mấy đầu khó có thể tưởng tượng tà ma, khủng bố khó lường, cuốn lại ma vân, giống như là màu đen mực nước đồng dạng. Bất đắc dĩ hạ, bọn hắn đành phải lần nữa đường vòng. Ô ô ô, bỗng nhiên, tứ phía bắc phương truyền đến quỷ dị dị khiếu âm thanh. Cùng sau lưng bọn hắn tà ma, đột nhiên quái khiếu, sau đó nhanh chóng hướng về nơi xa phóng đi. Giống như là nghe được cái gì triệu hoán. Chuyện gì xảy ra? Tiểu đạo sĩ kinh dị hướng nơi xa nhìn lại, giống như là nhận lấy cái gì chiêu mộ. Không tốt, nhanh rời đi. Trương Nguyên nói, hắn có loại mãnh liệt bất an, sẽ không là cái gì ma tổ tông xuất thế, tại triệu hoán con cháu a? Chẳng lẽ là lúc trước tiến đến ba người gây đại họa? Chúng ta đi mau. Tiểu đạo sĩ cũng cảm giác không tầm thường. Hai người lần nữa xác định phương hướng về sau, hướng về nơi xa phóng đi. Tốc độ không giữ lại chút nào, tất cả đều phát huy đến cực hạn, thiếu đi tà ma dây dưa. Tốc độ của bọn hắn rốt cục triệt để triển lộ ra. Mấy canh giờ về sau, đường tắt qua một vùng phế tích thời điểm, bỗng nhiên bên trong phát ra dị hưởng. Một đạo hắc sắc quang mang cấp tốc nhào về phía Trương Nguyên. Muốn chết, Trương Nguyên huy động tuyết ầm, trực tiếp một đao chém thẳng xuống. Ầm ầm, hắc sắc quang mang tại chỗ bị đánh bay ra ngoài, đâm vào nơi xa, phát ra từng đợt trầm thấp trầm đục. Đáng sợ đao cương đem mảnh này phế tích đều chấn động phải bạo liệt. Hai người không có dừng lại, cấp tốc xông qua. Tại lại qua nửa ngày sau, rốt cục nghe được phía trước truyền đến từng đợt du dương Phật hiệu thanh âm. Nhàn nhạt kim quang lấp lánh, có một cỗ thần thánh khí tức đang tràn ngập. Cuối cùng đã tới, mau qua tới, bọn hắn cấp tốc tới gần. Tới gần Phật quang thời điểm, hai người đều là không tự chủ được sinh ra từng đợt khó tả yên tĩnh cùng bình thản. Tại bọn hắn phía trước, tồn tại một chỗ không lớn miếu thờ, điểm điểm thần thánh kim quang, chính là từ chỗ kia miếu thờ bên trong phát ra tới. Trong này sẽ không còn có xá lợi tử a? Tiểu đạo sĩ ánh mắt kinh nghi bất định, hẳn là không có nguy hiểm. Đi vào trước nhìn xem, đem trận nhãn mở ra lại nói. Trương Nguyên nói, ba, ba, ba. Bình bát sao động thanh âm chậm chạp có tiết tấu truyền đến, giống như là vang ở lòng của hai người trong ruộng đồng dạng, để hai người đều là sắc mặt khẽ giật mình, hai mặt nhìn nhau, bên trong có người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?